Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, Ngụy Long Viên Thuật, báo, phương Nam cấp báo, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Một thớt khoái mã chạy nhanh đến, binh sĩ lưng đeo cái bao trong tay vung vẫy roi ngựa. Dắt cuống họng, tại Nhữ Nam thành nội bào, quá khứ người đi đường bị hù thất kinh, liên tục vãng hai bên thối lui. Châu Mục trước cửa phủ nhìn xem chạy nhanh đến kỵ binh. Đem tâm chìm đến đáy cốc, đây là 800 dặm khẩn cấp, chẳng lẽ lại xuất hiện chuyện đại sự gì? Tại sắp đối với duyện, cũng, ký Ba Châu động binh đêm trước, cùng mẫn cảm thời khác, phản kích hai chữ, hiện lên ở não hài. Thân là Dự Châu Châu Mục phủ thủ vệ thân vệ, nhãn giới khoáng đạt trình độ, là những binh lính khác không thể tưởng tượng. Kỵ binh tung người xuống ngựa, đem thẻ tre nâng tại đỉnh đầu, nhanh chóng hướng bên trong chạy như điên. Khởi bẩm Châu Mục phương Nam cấp báo, kỵ binh đối ngồi tại chủ vị viên thuật lớn tiếng bảo. Giọt lớn mồ hôi trượt xuống, cho thấy điều tình báo này khẩn cấp trình độ. Trong phòng đám người cùng nhau nhìn lại, dần dần nhíu mày, phương Nam, lúc này phương Nam muốn làm cái gì? Chúa công bỏ qua Cửu Giang cùng Lư Giang hai quận, chẳng lẽ còn không thỏa mãn được khẩu vị của bọn hắn sao? Tại sắp xuất binh trước đó, lại lấy ra đại động tác, viên thuật hai mắt trong hiện ra một chút lửa giận, đứng dậy đi hướng tên kia kỵ binh, soạt thẻ tre dùng sức mở ra, ánh mắt ở phía trên nhanh chóng du tàu, trên mu bàn tay gân xanh cũng dần dần bạo khởi. Hai mắt cũng che kín thần sắc tức giận, đến lúc cuối cùng một chữ dấu vết rơi xuống sau đó. Quay người đi trở về chủ vị, phanh thò tay hướng trên bàn trà vỗ, bị hù chúng văn võ dùng mình một cái. Cái kia cỗ dự cảm bất tường trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Chẳng lẽ Kinh Dương Hai Châu lại làm cái gì sao? Xin hỏi chúa công đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Viên Thiệu cùng Tào Tháo điều động sứ giả trước khi chia tay hướng Kinh Dương Hai Châu. Tứ phương đã một lần nữa lập thành minh ước, binh mã tấp nập điều động là có xuất binh dấu hiệu. Tốt một cái Liêu Biểu, tốt một cái giả Niệm Mân Nhi, hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu. Thế mà thừa dịp chúng ta sắp bắc phạt kế sách theo phương Nam đột kích chúa công không cần yêu. Sầu, Viên Ký Châu liên minh tại lên. Chẳng lẽ không phải chúng ta trong dự liệu sự tình sao? Một người đối viên thuật nói. Sau đó lời nói xoay chuyển, chậm rãi giải thích, Viên Ký Châu cùng phương Nam Kinh, Dương Hai Châu, lẫn nhau liên hợp theo Nam Bắc hai nơi uy hiếp chúng ta. Mặc dù nhìn có hai mặt giáp không khả năng, nhưng là từ thiên hạ đại thế đến xem, ưu thế tại chúa công mà không phải Viên Thiệu, Lưu Ngu. Công Tôn Toàn hợp lực xuôi Nam Ký Châu, đánh hạ Ký Châu đông bộ Hà Gian, Bột Hải hai quận, lại điều động nhân Hoàng Lưu bị chiếm cứ Thanh Châu. Những nơi đi qua khăn vàng giặc cướp tất cả đều xin hàng, lại thêm nữa Tôn Sách bộ đội sở thuộc. Tọa trấn Lạc Dương, cùng U Châu, Hà Gian cùng Bột Hải hai quận đối với cũng, Ký, Diện Ba Châu hình thành giáp công chi thế. Coi như phương Nam đột kích cũng không cách nào cải biến thời cuộc, huống hồ Từ Châu mặc dù mất đi Quảng Lăng nhưng thực lực vẫn còn, chúa công tọa trấn Dự Châu cùng Từ Châu nối thành một mảnh. Nằm ngang ở phương Nam ngay phía trước có thể chống đỡ Kinh Dương, giao Ba Châu binh phong, lúc đó chỉ cần chúa công tại ở gần Diện Châu một tuyến bố trí mấy vạn binh mã. Liền có thể đối với phương Bắc hình thành tứ phía vây kín chi thế. Về sau đem chủ lực điều động phương Nam một tuyến, tụ hợp bộ phận Từ Châu binh mã nghiêm phòng tử thủ thời gian tại ta mà không tại địch. Chỉ cần mang xuống cũng, Diện cùng Ký Châu Tây Bộ liền sẽ xuất hiện biến cố. Kinh, Dương, giao Ba Châu coi như muốn gấp rút tiếp viện, cũng chỉ có thể không biết làm gì, đợi đại quân tụ hợp. Diệt đi Viên Ký Châu cùng Tào Sung Châu sau đó, liền có thể xua quân xuôi Nam Môn Sơ Kinh, Dương, Giao, lại như thế nào ngăn cản. Vì vậy Viên Ký Châu liên minh muốn phá cục tại ta Dự Châu, đồng dạng ta Dự Châu muốn phá cục. lại tại Tịnh Châu cùng Ký Châu Tây Bộ theo trên thực lực đến xem. Viên Ký Châu đối mặt tình thế so với chúng ta càng thêm nguy hiểm. Chúa Công đều có thể để chúng tướng sĩ theo thành mà thủ liền có thể định ra thiên địa càn khôn. Văn sĩ đối Viên Thuật nói, đối với tình thế trước mắt, có thể nói là nói chúng tim đen, Dự Châu bị Viên Thị kinh doanh mấy trăm dặm, mà lại cùng Lạc Dương liên kết, theo địa hình nhìn lại, cùng Từ Châu vừa vặn kẹp ở Thanh, Sung Châu hai châu cùng kinh, Dương hai châu ở giữa. Nhưng bây giờ Thanh Châu thuộc về Nhân Hoàng Lưu Bị, là Lưu U Châu phụ thuộc thế lực cũng là minh hữu thế lực. Như vậy Dự, Từ, Thanh ba châu liền đối với Sung Châu tạo thành vây kín tư thế. Tựa như trên bàn cờ sát phạt, đen trắng ở giữa lẫn nhau thẩm thấu xen vào nhau tinh tế. Lẫn nhau rào sát lẫn nhau dựa thế đè người, trải qua số mệnh dòng sông mở rộng sự kiện sau đó. Làm mệnh chung chú định kẻ thất bại, sớm đã từ đó tổng kết kinh nghiệm mặc kệ là ánh mắt vẫn là lòng dạ đều lên một bậc thang. Quân sư chi ngôn có lý, Dự Châu chi chiến liên quan đến thiên hạ tình thế. Đồng thời cũng liên quan đến U Châu, Hà Gian, Bột Hải hai quận, Thanh Châu, Từ Châu, Quan Trung cùng ta Dự Châu hưng suy, như phương Nam ba châu chi binh không cách nào công phá Dự Châu biên cảnh. Như vậy chúng ta liền đứng ở thế bất bại, tương phản nếu là U Châu thất thủ, cũng chỉ có thể lên phía Bắc Lạc Dương, toàn lực đánh hạ Quan Trung. Viên Thuật nói đến đây hơi dừng lại một chút. Sau đó nâng lên thanh âm ni, không biết chư vị có ai có thể nguyện xuất quân nghênh chiến ba. Châu binh mã, mặt tướng mấy cái xin chiến, chúng võ tướng cùng kêu lên dữ dội a. Hai mắt trong nổi lên thần sắc mong đợi. Dự Châu binh mã 10 vạn chi chúng, lại thêm nữa đã qua một năm danh gia vọng tộc nhau nhau hưởng ứng Chúa Công hiệu triệu. Điều động tử đệ tham quân đã cao tới 15 vạn. Trong đó 3 vạn đóng giữ phương Bắc phòng ngừa Sung Châu binh mã. 3 vạn đóng giữ Dự, Gai giao giới chi địa, phía sau đảm nhiệm có 3 vạn đóng tại Dự Dương biên giới. Còn lại binh mã đồn trú Nhữ Nam, tùy thời chi viện tứ phương. Kinh, Dương, giao Tam Châu chi địa mặc dù nhìn rất lớn, nhưng là hoang vắng, binh lực vốn lại ít, lại tăng thêm yêu cầu phòng thủ các nơi có thể động dụng binh mã cũng không nhiều. Mà lại Giao Châu mới định, không chỉ có không cách nào theo Giao Châu xuất binh, còn cần kéo theo một bộ phận binh lực. Hai tướng Triệt Tiêu Kinh Dương hai châu riêng phần mình ra binh mã hẳn là sẽ không vượt qua 5 vạn. Khổng lồ quân đội quy mô cùng sung túc thế ruộng, liền là Dự Châu dám lấy một châu chi lực chống lại 3 châu thậm chí 4 châu lực lượng vị trí. Viên Thị mấy trăm năm tích xúc, cũng không phải một câu nói bừa, vô số ý nghĩ trong đầu xen lẫn, Viên Thuật ánh mắt tại mọi người trước mặt từng cái xẹt qua. Quân sư tướng quân Dương Hoàng ở đâu, tại ăn mặc kiểu văn sĩ Dương Hoàng đối Viên Thuật cúi. Người hành lễ. Viên Thuật phân phó, so với Kinh Châu, ta càng kiêng kỵ Dương Châu, liền bái Lôi Bạc là chủ tướng. Quân sư tướng quân Dương Hoàng thành theo quân. Quân sư, lập tức lên lao tới Đông Nam một tuyến quản hạt 3 vạn binh mã nghênh chiến Dương Châu chi binh. Vâng, võ tướng ăn mặc Lôi Bạc cùng Dương Hoàng cao giọng trả lời. Viên Thuật ánh mắt nhìn về phía Kỳ Linh, đối hắn phân phó. Bái Kỳ Linh là chủ tướng lao tới Dĩnh Xuyên quận một tuyến. Quản hạt 6 vạn binh mã nghênh chiến Kinh Châu chi binh, vâng, Kỳ Linh cao giọng trả lời. Chiến ý dần dần tràn ngập ra, bên tai loáng thoáng nghe được tiếng la giết, trong hoàng hốt tựa như thấy được đếm mãi không hết cờ xí. Cuốn lên trận trận sát phạt chi khí, Ngụy Long có thể mượn trợ thượng cổ nhân đạo chi lực cùng ma thần chi lực. Bây giờ thực lực thoát biến, chính là kiến công lập nghiệp thời điểm mà ni, Dự Châu hưng vong ở đây một trận chiến. Phải chăng có thể thoát khỏi số mệnh trói buộc, đều cần dựa vào chư vị chi lực ta liền ở đây thành kính cẩn chờ đợi chư tướng Khải Hoàn mà còn. Tất không phụ Chúa Công nhờ và, Khải Hoàn mà còn Kỷ Linh, Lôi Bạc chờ một đám võ tướng cùng kêu lên dữ dội a. Cái kia như ẩn như hiện chiến ý. trong nháy mắt trở nên nồng hậu dày đặc. Từ khi số mệnh Trường Hà hiển hiện sau đó, Chúa Công uy thế bằng tốc độ kinh người kéo lên. Đầu tiên là Dự Châu danh gia vọng tộc tử đệ nhiệt tình dấn thân vào tại dưới trướng. Số lượng của quân đội cùng quan lại nhân số, hiện ra kinh người tăng trưởng, làm mệnh trung chú định kẻ thất bại. Một trận chiến này chính là phát ra gầm thét thời điểm mà ni. Hết chương.